Núi nào cao bằng núi cao tình mẹ, nước nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền. Thương con 9 tháng 10 ngày, để con khôn lớn bỏ mẹ mà đi. Mẹ tôi vẫn ngồi đây, mẹ nhớ về con mình. Mẹ nhắn với thằng hai, mẹ nhớ hoài thằng ba. Tôi nói